Vô địch thiên hạ 317 chương 3143 Hoàng Long thế giới đệ nhất thủ biến thân sáng thế Hoàng Long đằng sau. Hoàng Tiểu Long áp lực giảm nhiều. Tốc độ lần nữa tăng tốc. Xem ra. Thiên cơ chi tử đã rời đi khởi nguyên chi hải rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước băng liệt hư không. Khai thiên lực lượng cuồng bạo kia như sơn băng hải tiếu đồng dạng cuồng vỗ thiên địa. Ngay cả đế lang dạng này thú vương đứng đầu đều khó mà tiếp nhận lực lượng hủy thiên diệt địa này. Thiên cơ chi tử tự nhiên không có khả năng tới đến nơi đây. Cho dù là mượn nhờ các loại bảo vật. Hoàng Tiểu Long trong lòng thất vọng. Dù sao thiên cơ chi tử khả năng biết hoàng soái hạ lạc. Cũng biết thiên cơ tổng các chủ thân phận. Tìm không thấy thiên cơ chi tử. Hoàng soái khó tìm. Hoàng Long phi phong liền vô vọng. Xem ra, về sau lại nghĩ biện pháp, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Chờ tìm tới khởi nguyên chi thổ về sau. Lại tìm thiên cơ chi tử. Hoàng soái hạ lạc. Hắn cũng không tin đến lúc đó nâng khởi nguyên thánh giới một giới lực lượng cũng không tìm tới thiên cơ chi tử cùng Hoàng soái Hoàng Tiểu Long tập trung ý chí. Bắt đầu toàn tâm thần tìm kiếm khởi nguyên chi thổ. Nếu tìm không thấy thiên cơ chi tử, vậy cách này khởi nguyên chi thổ. Hắn nhất định phải tìm tới. Hoàng Tiểu Long toàn lực triển khai tam đại đảo hồn. Nhưng là lại là một năm qua đi. Vẫn là không có khởi nguyên chi thủ bóng hình. Bất quá. Trên đường đi. Hoàng Tiểu Long ngược lại là tìm được mấy chục đầu khởi nguyên chi khí còn có không ít cái khác khai thiên cấp linh dược. Hoàng Tiểu Long thậm chí vừa tìm được mấy cây thời quang chi hoa cùng không ít hư không luân hồi thảo. 4 năm trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long đã đi tới khởi nguyên chi hải chỗ sâu nhất. Đưa mắt nhìn lại. Phía trước ngoại trừ quay cuồng khí lãng. Ngoài ra không vật gì khác. Ngay cả hải đảo cũng không có. 48 mặt vừa mới phiến mênh mông. Ở chỗ này. Không có trời. Không có đất. Tựa hồ ngay cả đông nam tây bắc cũng không có. Không có ánh nắng. Căn bản để cho người ta phân biệt không ra phương hướng nào. Thậm chí ngay cả không khí đều không có toàn bộ không gian. Đều tràn ngập một loại thiên địa sơ khai năng lượng. Nhưng là năng lượng này lại không thể thu nạp cuồng bạo cực kỳ thu nạp vô ích. Đến nơi này đằng sau. Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực tiêu hao đến cực nhanh. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Có tam đại thế giới chi lực. Tại sáng thế Hoàng Long huyết mạch phía dưới. Thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực liên tục không ngừng từ Hoàng Long thế giới hư không lăn xuống đến. Tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Không ngừng quán trú trong cơ thể hắn 3 cái tiểu thế giới. Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực mới lấy liên tục không ngừng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long là minh bạch vì sao không ai có thể xuyên qua khởi nguyên chi hải. Bởi vì đến nơi này, tiêu hao thế giới chi lực quá kinh người. Không có thế giới chi lực trèo trống. Dù là mạnh hơn nhục thân. Cũng vô pháp ngăn trở nơi này cuồng bạo khai thiên lực lượng cùng cấm chế dày đặc. Lại qua 4 năm. Trước sau sau, không sai biệt lắm 10 năm. Hoàng Tiểu Long đã nhớ không rõ mình đã xâm nhập bao nhiêu ước vạn dặm. Lấy chính hắn tốc độ bây giờ. 10 năm ở giữa. Chỉ sợ đều có thể đi ngang qua cái này đến cái khác thánh giới. Thế nhưng là vẫn không cách nào nhìn thấy khởi nguyên chi hải cuối cùng. Tại không gian không có bất kỳ sinh linh gì. Không có bất kỳ sinh vật gì. Liền thiên địa đều không có. Ngay cả sinh tử đều không có. Ngay cả âm dương đều không cơ. O. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Đó là loại cực kỳ tra tấn cảm giác. Một loại cô độc. Trống vắng. Một loại phảng phất bị thế gian vứt bỏ cảm giác không ngừng quấn quanh Hoàng Tiểu Long trong lòng. Nếu là phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ một khắc đều không thể ở lại nơi này. Chớ nói chi là mấy năm. Nhưng là ở chỗ này đến càng lâu, Hoàng Tiểu Long phát hiện chính mình tam đại đạo hồn liền bị rèn luyện càng cứng cỏi. Mà lại Hoàng Tiểu Long đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội lại tăng lên không ít. Ở chỗ này. Cảm giác không thấy thời gian cùng không gian. Nhưng là ngốc lâu đằng sau. Trước đó Hoàng Tiểu Long một mực không cách nào lĩnh hội thời gian cùng không gian. cũng ầm ầm thấy được bật cửa. Điều này cũng làm cho Hoàng Tiểu Long mừng rỡ. Chớp mắt, lại là 10 năm. Hoàng Tiểu Long tiến vào khởi nguyên chi hải không sai biệt lắm 20 năm. Nhưng là, vẫn không thấy khởi nguyên chi hải cuối cùng. Thật chẳng lẽ không có cuối cùng? Hoàng Tiểu Long không khỏi hoài nghi. Liên quan tới khởi nguyên chi hải, khởi nguyên thánh giới có không ít nghe đồn. Có nói khởi nguyên chi hải cuối cùng chính là khởi nguyên chi thụ. Nhưng là có nói khởi nguyên chi hải cũng không có cuối cùng. Cho dù có cuối cùng, cũng chỉ có 13 loại cực hạn lực lượng mới có thể đến đạt cuối cùng. Mặc dù hoài nghi, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là tiếp tục hướng phía trước phi hành. Đồng thời tiếp tục tham ngộ lực lượng không gian cùng thời gian. Mười mấy năm qua, hắn đối với lực lượng không gian cùng thời gian lĩnh hội lại tăng lên không ít. Trước đó chỉ là có thể ầm ầm nhìn thấy bật cửa, rất mơ hồ. Nhưng là hiện tại, là không sai biệt lắm có thể đụng chạm đến bật cửa. Tiếp tục như vậy nữa, trong vòng trăm năm, hắn nhất định có thể đem tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực tìm hiểu ra tới. Cho nên, cho dù là cái này khởi nguyên chi hải thật không có cuối cùng, thật không có khởi nguyên chi thụ, hắn cũng muốn ở chỗ này trên trăm năm lại nói. Chỉ cần ở nơi này trên trăm năm, đem tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực tìm hiểu ra đến, vậy hắn 13 loại cực hạn lực lượng liền đầy đủ hết. Hoàng Tiểu Long tiếp tục phi hành. Đã quên thời gian, hắn long thân 11 loại cực hạn lực lượng quấn quanh, không ngừng diễn lại đủ loại đại đạo. Dạng này không biết đi qua bao lâu, đột nhiên trước mắt quang minh chướng mắt. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nhìn lại, chỉ thấy phía trước nổi trôi một khối siêu cấp đại lục, mà siêu cấp đại lục trung ương rõ ràng là một gốc đại thụ che trời. Đại thụ che trời này tựa hồ là do thiên địa các loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Thân cây có đủ loại quang mang, phun ra một loại Hoàng Tiểu Long rất quen thuộc khí thể, là khởi nguyên chi khí. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Đây là khởi nguyên chi thụ sao? Là khởi nguyên chi thụ, khởi nguyên chi thụ. Hoàng Tiểu Long nhìn không được cười lên ha hà, cao hứng như thằng bé con một dạng. Khởi nguyên chi hải thật sự có khởi nguyên chi thụ, hắn rốt cuộc đem khởi nguyên chi thụ tìm tới. Hoàng Tiểu Long thân hình tăng tốc, đi tới trên khối siêu cấp đại lục kia, nhìn trước mắt tản ra đủ loại quang mang khởi nguyên chi thụ. Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách đè nén trong lòng kích động. Đây chính là khởi nguyên chi thụ, Hoàng Long thế giới đệ nhất thụ. Hết thảy lực lượng khởi nguyên, truyền thuyết Hoàng Long thế giới tất cả lực lượng đều khởi nguyên từ cây này. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long đến gần khởi nguyên chi thụ lúc, đột nhiên một loại dị thường nguy hiểm bao phủ lại Hoàng Tiểu Long. Không kịp suy tư, Hoàng Tiểu Long lách mình liền lui. Ngay tại Hoàng Tiểu Long lách mình rút đi trong nháy mắt, chỉ gặp trong hư không duỗi ra một cái cự trường, vỗ trúng Hoàng Tiểu Long lúc trước chỗ đứng lập không gian. Hoàng Tiểu Long chỗ không gian vỡ nát, lực lượng hủy diệt quét sạch thiên địa, đem đại lục bốn phía khai thiên cuồng bạo năng lượng nổ tung, xông ra không biết bao nhiêu ức sẩm. Hoàng Tiểu Long kinh hãi, một trưởng chi lực này tuyệt đối là hắn thấy qua mạnh nhất một trưởng, liền xem như hắn hiện tại toàn lực phía dưới cũng không có mạnh như thế công kích. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp siêu cấp đại lục trên hư không đi ra một đầu trống trời cử thu. Trống trời cử thu này trên thân tán phát như uy như ngục khí tức, để Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi cứng lại. Hắn hiện tại là sáng thế Hoàng Long chi thân, vắt ngang thiên địa, không biết bao nhiêu vạn trượng. Thế nhưng là trước mắt đầu này trống trời cử thú so với hắn sáng thế Hoàng Long chi thân còn muốn to lớn. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Đầu này trống trời cử thú giống như rồng mà không phải là rồng, lấy phượng không phải phượng, lấy kỳ lân không phải kỳ lân, lấy tượng không phải tượng. Nhưng là trên người đối phương khí tức, để Hoàng Tiểu Long nghĩ đến lúc trước hắn tại khởi nguyên chi hải bên ngoài gặp phải khởi nguyên thú. Thế nhưng là từ khi hắn tiến vào khởi nguyên chi hải chỗ sâu về sau, đã có hồi lâu không nhìn thấy khởi nguyên thú. Nơi này vậy mà sinh tồn lấy một đầu mà lại là tồn tại khủng bố như thế. Vô địch thiên hạ 317 chương 3144 Hoàng Tiểu Long bị ngược ngay tại Hoàng Tiểu Long là chống trời cự thú này chấn kinh lúc. Đối phương mở miệng nói. Sáng thế chi tử thanh âm chấn động đến bốn phía âm vang không thôi. Như ngàn vạn thiên lôi nhấp nhô. Là ta. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi chậm rãi nói. Ngươi có thể lại tới đây, thực lực không tệ. Chống trời cự thú mở miệng nói. Bất quá. Muốn lấy đi khởi nguyên chi thụ. Là vọng tưởng. Nể mặt sáng thế thần. Ngươi đi đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta nhất định phải lấy đi cái này khởi nguyên chi thụ. Chống trời cự thú như đại dương mênh mông hai mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo quang trụ đánh phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nâng lên to lớn vuốt rồng, nghênh đón tiếp lấy. Âm âm Hoàng Tiểu Long như bị khủng bố cự lực đụng trúng. Cả người bị đụng bay ra ngoài. Không biết lăn ra bao xa. Đợi Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc. Hoàng Tiểu Long trong lòng cực kỳ sợ hãi. Vừa rồi hắn mặc dù không có vận dụng cực hạn lực lượng. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là sáng thế Hoàng Long chi thân. Lại thêm thiên địa đạo thể. Vậy mà đều không chặn được đối phương tùy tiện một kích. Hắn mới vừa rồi không có vận dụng cực hạn lực lượng. Đối phương đồng dạng không có. Vừa rồi đối phương chỉ là tùy tiện thi triển một loại đại đạo lực lượng mà thôi. Chống trời cự thú kia một kích đánh bay Hoàng Tiểu Long. Trong mắt bế nghễ. Trào phúng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng cũng nghĩ lấy đi khởi nguyên chi thụ. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, ngửa mặt lên trời long ngâm toàn thân 11 loại. Cực hạn lực lượng điên cuồng tuôn ra. Nhoáng một cái. Cũng đã đi tới trước mặt đối phương. Tam đại thế giới chi lực toàn bộ thôi động. To lớn vuốt rồng hướng đối phương vỗ mà đến. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thế giới chi lực thôi động dưới. 11 loại cực hạn lực lượng mãnh liệt bắn ra diệt thế chi quang bất quá. Đối mặt Hoàng Tiểu Long cái này diệt thế long chảo một kích. Chống trời cự thú kia lại là không chút hoang mang. Nâng lên so Hoàng Tiểu Long vuốt rồng còn lớn hơn cự trưởng nghênh đón tiếp lấy. Âm âm lay trời trong nổ vang, Hoàng Tiểu Long lần nữa bị hất bay ra ngoài. Lần này, Hoàng Tiểu Long bị đánh bay càng xa. Theo Hoàng Tiểu Long bay ngược. Trong khai thiên năng lượng cuồng bạo. Bị cày ra một đầu không gian thật lớn con đường sau khi dừng lại. Hoàng Tiểu Long há miệng ra. Một ngụm kim huyết phun ra. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ nhìn xem chống trời cự thú kia. Đó là chỉ gặp chống trời cự thú kia thân thể bốn phía. Nhấp nhô 13 loại quang mang là 13 loại cực hạn lực lượng ngưng tụ mà thành quang mang 13 loại không sai. Chính là 13 loại mà hắn. Cũng mới vẹn vẹn 11 loại cực hạn lực lượng. Hắn chưa từng có nghĩ tới Hoàng Long thế giới lại còn có tìm hiểu ra 13 loại cực hạn lực lượng tồn tại chống trời cự thú này. Ngay cả lực lượng không gian cùng thời gian đều tìm hiểu ra tới. Không chỉ có như vậy. Mỗi một loại cực hạn lực lượng. Chí ít đều đã đạt đến cảnh giới đại thành trong đó 7 loại càng là đạt đến viên mãn 13 loại cực hạn lực lượng. 7 loại viên mãn. Cách khác đều là đại thành cảnh trở lên Hoàng Tiểu Long trong lòng nhấc lên đào thiên sóng lớn. Chống trời cự thú kia đem Hoàng Tiểu Long vẻ khiếp sợ thu tại đáy mắt. Bế nghễ nói. Ta nói. Ngươi muốn lấy đi khởi nguyên chi thụ. Đó là si tâm vọng tưởng ta chính là khai thiên sở sinh. Là khởi nguyên thánh giới con thứ nhất hung thú. Là khởi nguyên thánh giới cổ xưa nhất sinh linh. Ta tại khởi nguyên chi thủ bên dưới đã lĩnh hội tu luyện vô số tuế nguyệt. Toàn bộ Hoàng Long thế giới. Có thể nói là quét ngang vô địch. Không người là đối thủ của ta. Ngươi cho dù là sáng thế chi tử. Cho dù là có Hoàng Long thế giới lực lượng trèo trống. Cũng không phải đối thủ của ta thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Ngươi tốt nhất là rời đi nói đến đây. Chống trời cự thú kia mắt lộ hung quang. Không phải vậy. Dù là ngươi là sáng thế chi tử. Ta làm theo diệt ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Sầm mặt lại. Coi như ngươi có 13 loại cực hạn lực lượng. Ta cũng muốn vào tay cái này khởi nguyên chi thủ như lần này rút đi. ai biết đối phương có thể hay không đem cái này khởi nguyên chi thủ rời đi. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cũng tự biết không phải đối phương đối thủ, nhưng là hắn có Hoàng Long chi khải, hắn có Hoàng Long song nhận, hắn có cái này hai kiện sáng thế khí chống trời cử thú. Nghe vậy, Xùy Âm Thanh cười một tiếng, chỉ bằng ngươi ngũ đại viên mãn kia nói đến đây, mắt khác thường ánh sáng. Bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tu luyện ra tam đại thế giới chi lực. Không hổ là sáng thế chi tử, hắn chính là khai thiên sở sinh. Huyết mạch cường đại, không cần hoài nghi. Coi như không thể so với sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng là hắn cũng chỉ là tu luyện ra một cái tiểu thế giới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân niết bàn chi lực lưu chuyển, thăng long quyết thôi động, Hoàng Long thế giới thiên địa chi lực, đại đạo chi lực không ngừng tẩm bổ toàn thân, thương thế khôi phục lại. Sáng thế Hoàng Long chi thân, viên mãn cảnh niết bàn chi lực quả nhiên là khôi phục kinh người. Chống trời cử thú thấy thế, cũng không khỏi tán thán nói. Hắn mặc dù là có bảy đại cực hạn lực lượng viên mãn, nhưng là thời gian, không gian, niết bàn chi lực đều không có viên mãn. Hắn niết bàn chi lực cũng chỉ là đại thành cực hạn mà thôi, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến viên mãn cảnh. Mỗi khi hắn muốn đột phá lúc, luôn cảm thấy giữa thiên địa có một cỗ thiên đạo lực lượng ngăn trở. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, thân hình lói lên, lần nữa đi tới trước mặt đối phương. Lần này Hoàng Tiểu Long là tam đại đạo hồn, 12 thánh mệnh, tam đại thế giới chi lực, 11 loại cực hạn lực lượng toàn bộ dùng tới. Oanh chống trời cử thú song trưởng lần nữa cùng Hoàng Tiểu Long đối oanh cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long lần nữa bị hất bay ra ngoài, miệng phun kim huyết không thôi. Lần này thương thế càng nặng, hiển nhiên trước đó chống trời cử thú kia cũng không có toàn lực, lần này lại tăng cường lực lượng. Mà lại Hoàng Tiểu Long nhìn ra được đối phương vẫn không dùng toàn lực. 13 loại cực hạn lực lượng khủng bố như vậy, nhưng là bị đánh bay đằng sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa công đi lên. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần bị tung bay, một lần lại một lần công tới. Mười mấy lần về sau, chống trời cử thú phiền, ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy cũng đừng trách ta trong rít gào. Toàn thân bắt đầu chuyển động. Trước đó hắn cùng Hoàng Tiểu Long đồng thủ, vẫn luôn chỉ là động trước hai chân. Hiện tại toàn thân khẽ động, Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn bộ thiên địa, toàn bộ khởi nguyên chi hải chỗ sâu đều có một loại rung động cảm giác. Oanh, Hoàng Tiểu Long còn không có kịp phản ứng, đối phương song trưởng liền vỗ trúng Hoàng Tiểu Long sáng thế long thân. Hoàng Tiểu Long bị đập bay ra ngoài. Cho dù là Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long chi thân, Hoàng Tiểu Long cũng có loại toàn thân muốn bị đánh nổ cảm giác. Đối phương 13 loại cực hạn lực lượng phá hủy lấy Hoàng Tiểu Long thể nổi mỗi một hẻo lánh. Nhanh, đối phương thật sự là quá nhanh. Ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không thể phản ứng từng chiếm được đến. Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách bắt công kích của đối phương. Chống trời cử thú cười lạnh. Thời gian của ta cùng không gian đều đã đại thành, lại thêm viên mãn cảnh tuyệt đối phong lực, tốc độ của ta hẳn là Hoàng Long thế giới thứ nhất. Ngươi chỉ có bị ta ngược phần. Nói xong, lần nữa toàn thân khẽ động. Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Long chi khải gọi ra. Âm âm, Hoàng Tiểu Long vừa gọi ra Hoàng Long chi khải, liền bị đối phương song trưởng lần nữa vỗ trúng. Hoàng Tiểu Long bị đánh bay, khí huyết sôi trào không ngừng, nhưng là lần này cũng không có thổ huyết. Ô, đối phương kinh dị một tiếng, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long chi khải hắn nhướng mày, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà đạt được Hoàng Long chi khải. Nhưng là lập tức hắn lạnh giọng hừ một cái, coi như ngươi có Hoàng Long chi khải thì như thế nào, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản được ta bao nhiêu lần công kích. Nói xong lại là lói lên, song trưởng lần nữa đem Hoàng Tiểu Long đánh bay. Vô địch thiên hạ 317 chương 3145 kỷ nguyên băng diệt. Bất quá, mặc cho chống trời cử thú kia điên cuồng oanh kích, từ đầu đến cuối không cách nào phá rơi Hoàng Long Chi Khải phòng ngự. Hoàng Long Chi Khải là sáng thế khí, là Hoàng Long thế giới duy nhất một kiện sáng thế cấp bậc áo giáp. Như thế nào dễ dàng như vậy phá mất mà lại. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là 11 loại cực hạn lực lượng. Tại 11 loại cực hạn lực lượng quán trú, trên Hoàng Long Chi Khải đại trận hoa văn quang mang lưu chuyển không thôi. Chống trời cử thú kia công kích oanh đến phía trên lúc, đã bị ngự mất rồi 7-8 phần. Mặc dù có Hoàng Long Chi Khải, đối phương không cách nào phá rơi Hoàng Tiểu Long phòng ngự, nhưng là đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách phản kích, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương đánh tung. Tại đối phương giống như cuồng đào cử lãng oanh kích mấy vạn sau đó, đột nhiên chống trời cử thú kia ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy đối phương hô hấp có một tia không đều đặn. Rất rõ ràng là thế giới chi lực tiêu hao rất nhiều sau mới xuất hiện hiện tượng. Hoàng Tiểu Long gặp, không khỏi vui mừng. Là, trong này vốn là cần tiêu hao rất lớn thế giới chi lực mới có thể ngốc lưu. Mà đối phương thôi động 13 loại cực hạn lực lượng, cần tiêu hao thế giới chi lực rất lớn. Hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có viên mãn cảnh niết bàn chi lực, khôi phục rất nhanh. Thế nhưng là đối phương không có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, không cách nào từ Hoàng Long thế giới hấp thụ thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực, mà lại đối phương niết bàn chi lực cũng không có viên mãn, chỉ là đại thành cực hạn mà thôi. Tốc độ khôi phục xa xa không đuổi kịp vận dụng 13 loại cực hạn lực lượng lúc tiêu hao tốc độ. Tại Hoàng Tiểu Long giật mình lúc, chỉ gặp chống trời cử thú kia thân hình lói lên, về tới siêu cấp đại lục trên không, bắt đầu hấp thụ lớn lục không ở giữa tràn ngập khởi nguyên chi khí đến khôi phục tiêu hao thế giới chi lực. Quả nhiên Hoàng Tiểu Long thấy thế, khẳng định ý nghĩ trong lòng. Lúc đầu, vừa rồi Hoàng Tiểu Long manh động tạm thời lui bước, về sau lại nghĩ biện pháp suy nghĩ. Hiện tại thấy một lần, trong lòng không khỏi tỏa ra hy vọng. Thừa dịp đối phương còn không có khôi phục, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên đi tới trước mặt đối phương. Chống trời cử thú kia lại há không có xem thấu Hoàng Tiểu Long ý nghĩ. Lạnh lùng cười một tiếng. Ta coi như chỉ vận dụng 4 thành lực lượng, cũng đủ để đưa ngươi đánh bay cử trưởng lật một cái. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh ra. Chỉ vận dụng 4 thành lực lượng tình huống dưới, hắn tiêu hao thế giới chi lực sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó khôi phục tốc độ không thể so với Hoàng Tiểu Long chậm. Bất quá, ngay tại đối phương cử trưởng đánh tới lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lói lên. Hoàng Long song nhận xuất hiện. Song nhận một chém mà ra. Hoàng Long song nhận không hổ là công kích vô địch, khi nhận mang chỗ qua chỉ gặp 2 đạo cột máu bắn ra mà ra. Hoàng Long song nhận chống trời cử thú vừa sợ vừa giận. Nhìn lại, chỉ thấy mình song trưởng lưu lại mấy vạn mét dáng dấp vết sao. Cơ hồ đi ngang qua chính mình song trưởng. Muốn chết hắn phẫn nộ vừa hô, 13 loại cực hạn lực lượng hoàn toàn rít gào ra. Hoàng Tiểu Long cũng không có đón đỡ, thân hình cực tốc lui lại, né ra. Chớp mắt chính là mấy năm trôi qua. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long không ngừng cùng đối phương chiến đấu. Mỗi khi đối phương thế, giới chi lực tiêu hao rất nhiều. Về khởi nguyên chi thổ bên cạnh, hấp thụ khởi nguyên chi khí khôi phục lúc, Hoàng Tiểu Long liền công kích. Mỗi khi đối phương toàn lực lúc công kích, Hoàng Tiểu Long liền toàn lực tránh lui. Có Hoàng Long chi khải phòng hộ, lại thêm sáng thế Hoàng Long chi thân, viên mãn cảnh niết bàn chi lực, Hoàng Tiểu Long chính là đánh không chết Tiểu Cường. Lại thêm Hoàng Long song nhận công kích vô địch, làm cho đối phương cố kỵ. Cho nên mấy năm đằng sau, Hoàng Tiểu Long nhìn không có việc gì, nhưng là trên người đối phương lại là nhiều tăng thêm mấy đầu vết sao. Mặc dù nói chỉ là vết thương da thịt, nhưng là Hoàng Long song nhận là Hoàng Tiểu Long phụ thân Hoàng Long tự mình rèn đúc, ẩm chứa đại thế giới chi lực. Bị Hoàng Long song nhận gây thương tích, vết thương rất khó khép lại, mà lại khẽ động vết thương, đau đớn không thôi. Chống trời cự thú kia gào thét không thôi, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long xé. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Cũng may mắn tốc độ của hắn nhanh, Hoàng Tiểu Long rất khó công kích đến hắn. Không phải vậy, trên người hắn xa xa không chỉ mấy đầu vết dao. Thông qua mấy năm cùng đối phương chiến đấu, chém giết, Hoàng Tiểu Long đối với 11 loại cực hạn lực lượng vận dụng lại tăng cường không ít. 11 loại cực hạn lực lượng có cực nhỏ tăng lên. Mặc dù là cực nhỏ cực yếu ớt tăng lên, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực tổng hợp đích đích xác xác ở ngoài sáng lộ ra tiến bộ. Mà lại theo Hoàng Tiểu Long thực lực tiến bộ, Hoàng Tiểu Long phát hiện trên người hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch mang thiên uy. Đối với đối phương thực lực áp chế cũng tại từng bước tăng cường. Chống trời cự thú kia rõ ràng cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long biến hóa, không khỏi vừa vội vừa giận. Trước đó, hắn bốn thành lực lượng, liền có thể đem Hoàng Tiểu Long tung bay vô số vạn dặm. Nhưng là hiện tại, hắn bốn thành lực lượng đối với Hoàng Tiểu Long tạo thành uy lực công kích tại dần dần yếu bớt. Đáng chết, hắn hai mắt sát khí bốc lên không thôi. Tại một kích đem Hoàng Tiểu Long tung bay về sau, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, toàn thân quang mang dâng lên. Ở trên đỉnh đầu hắn không ngưng tụ thành 13 loại như mặt trời to lớn chùm sáng. Nhìn xem 13 đoàn chùm sáng to lớn này, Hoàng Tiểu Long trong lòng dâng lên một loại cực cảm giác bất an. Kỷ nguyên băng diệt, diệt thế chống trời cự thú kia chậm rãi nôn nói. Theo hắn dứt lời, 13 đoàn to lớn chùm sáng quang mang bắn ra, giao hòa ở cùng nhau. Khi 13 đoàn cực hạn lực lượng chùm sáng giao hòa cùng một chỗ lúc, nổ bắn ra dọa người lực lượng hủy diệt. Toàn bộ thiên địa bị băng diệt. Cho dù là siêu cấp đại lục bốn phía năng lượng khai thiên cuồng bạo tồn tại vô số tuế nguyệt kia, cũng đều không còn sót lại chút gì, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt này, Hoàng Tiểu Long có loại ảo giác, tựa hồ dưới một kích này, toàn bộ Hoàng Long thế giới đều sẽ băng diệt. Hoàng Tiểu Long kinh hãi, cấp tốc lui lại, đồng thời thúc giục Hoàng Long chi khải hình thái thứ ba. Một mực đến nay, hắn đều là dùng Hoàng Long chi khải hình thái thứ nhất. Khi Hoàng Long chi khải hình thái thứ ba thôi động, lập tức sáng thế Hoàng Long long thân vảy rồng quang mang lưu chuyển không thôi. Toàn thân vảy rồng phảng phất lại dày hơn một tầng, mà lại vảy rồng ở giữa chặt chẽ không gì sánh được, căn bản không nhìn thấy khe hở. Oanh, khi Hoàng Long chi khải hình thái thứ ba thôi động trong nháy mắt, đối phương kỷ nguyên băng diệt một kích oanh trúng Hoàng Tiểu Long long thân. Hoàng Tiểu Long như vẫn lạc lưu tinh bắn ngược ra ngoài. Theo Hoàng Tiểu Long bắn ngược, đất trời bốn phía tại kỷ nguyên băng diệt trong quang mang vẫn tiếp tục băng tán. Một mảnh lại một mảnh không gian hóa thành hư vô. Chỉ gặp khởi nguyên chi thủ cùng siêu cấp đại lục không gian bốn phía, bốn phía hết thầy, toàn bộ hết rồi, một chút nhìn không thấy bờ. Hoàng Tiểu Long cũng bị đánh cho không thấy bóng dáng. Chống trời cự thú đảo hồn chống ra, cũng không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức. Hắn trọng nhiên hô một ngụm đại khí, tiếp lấy sắc mặt tái nhợt không ít, thở dốc không chừng. Cái này kỷ nguyên băng diệt một kích, uy lực mặc dù khủng bố, nhưng là tiêu hao thế giới chi lực thật sự là quá lớn. Thi triển một kích này đằng sau, cho dù có khởi nguyên chi khí, hắn một năm nửa năm cũng khó có thể khôi phục trở về. Tại cực xa không gian, Hoàng Tiểu Long bồng bềnh tại trong khai thiên năng lượng cuồng bạo, không nhúc nhích. Mấy ngày sau, không nhúc nhích Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên toát ra bốn đám hỏa diễm. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể nhìn thấy, sẽ nhận ra đây là sống nhờ ở trong cơ thể hắn một mực không có động tĩnh tứ đại thần hỏa. Một ngày lại một ngày đi qua, không có nhúc nhích Hoàng Tiểu Long trên thân sinh cơ lần nữa dần dần cường thịnh đứng lên. Vô địch thiên hạ 317 chương 3146 13 loại cực hạn lực lượng huyền vũ. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long tứ đại thần hỏa chi linh vây quanh Hoàng Tiểu Long toàn thân du động. Tứ đại thần hỏa chi linh mỗi du động một vòng, liền có bốn đám ấm ánh năng lượng thần bí thấm lọt vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Nửa năm trôi qua, tứ đại thần hỏa lần nữa bay trở về Hoàng Tiểu Long thể nội. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh, nhìn một chút tay chân, toàn thân, có chút ngoài ý muốn. Bị đối phương kỷ nguyên diệt thế một kích oanh chúng trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi mình sẽ chết. Nhưng là bây giờ, chính mình vậy mà không có việc gì bị đánh trúng đằng sau. Hắn tiến nhập trạng thái hôn mê, phảng phất bồng bềnh ra Hoàng Long thế giới bên ngoài, tại trong vũ trụ minh mông du đãng. Tiếp theo, liền có bốn đám ấm áp năng lượng bao vây lấy hắn, để hắn như vũ trụ mới sinh một dạng. Lại đằng sau, chính là tỉnh, tựa như là ngủ thật dài một giấc. Ngủ một giấc này rất dễ chịu. Hoàng Tiểu Long thấy bên trong thể nổi hết thảy, xác định không có việc gì đằng sau, nhìn về phía khởi nguyên chi thổ phương hướng, hai mắt lạnh lùng, sau đó hướng khởi nguyên chi thổ phương hướng bay đi. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền thấy được khởi nguyên chi thổ, thấy được siêu cấp đại lục kia, thấy được cái kia vẫn đang hấp thụ khởi nguyên chi khí chống trời cự thú. Mặc dù đã qua nửa năm, nhưng là chống trời cự thú thi triển kỷ nguyên băng diệt một kích này, tiêu hao thế giới chi lực thật sự là quá lớn, đến bây giờ vẫn không có khôi phục lại. Thế giới chi lực của hắn cũng vẹn vẹn khôi phục năm thành. Hắn cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, thấy là Hoàng Tiểu Long lúc, như đại dương minh mông giống như hai mắt rõ ràng giật nảy cả mình. Ngươi không chết? Hoàng Tiểu Long hờ hững. Ngươi cứ nói đi. Trống trời cự thú sầm mặt lại. Ngươi tốt nhất là hiện tại liền cút cho ta. Ta trước đó kỷ nguyên băng diệt một kích cũng không có toàn lực, vậy ta cũng phải lĩnh giáo ngươi toàn lực kỷ nguyên băng diệt một kích. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hắn lại há nhìn không ra đối phương là miệng cọp gan thỏ. Lúc trước một kích đã là đối phương một kích mạnh nhất. Giết! Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, trong tay Hoàng Long song nhận ra lại, hướng đối phương đánh tới. Lại là mười mấy năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long lúc trước tiểu thành cực hạn tuyệt đối quang minh chi lực, rốt cuộc đột phá đến cảnh giới đại thành, mà tiếp cận tiểu thành cực hạn tuyệt đối hắc ám chi lực cũng đạt đến tiểu thành cực hạn. Đừng nhìn hai đại cực hạn lực lượng này chỉ là nho nhỏ đột phá, nhưng là 11 loại lực lượng giao hòa lúc, Hoàng Tiểu Long sức mạnh công kích tăng lên không sai biệt lắm một thành. Trước đó, Hoàng Tiểu Long loáng thoáng đụng chạm đến ngưỡng cửa tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực. Hiện tại mặc dù còn không có tìm hiểu ra lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian, nhưng là một cước đã bước vào bậc cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. So sánh Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên, chống trời cự thú kia trên thân lại là lại nhiều mười mấy đầu vết sao, mà lại tiêu hao thế giới chi lực một mực không chiếm được hoàn toàn khôi phục, thực lực tổng hợp ngược lại giảm xuống không ít. Lại là hơn 10 năm đi qua, một ngày này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, nguyên bản 11 loại cực hạn lực lượng quấn quanh toàn thân, xuất hiện lần nữa một loại quang mang 12 loại cực hạn quang mang tuyệt đối không gian. Đây là tuyệt đối không gian chi lực ngưng tụ quang mang. Trước đó là một cước bước vào lực lượng không gian bậc cửa, hiện tại Hoàng Tiểu Long hai chân triệt để bước vào, rốt cuộc đem lực lượng không gian tìm hiểu ra tới. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên thân thêm ra lực lượng không gian quang mang, chống trời cự thu thần sắc chấn động, đầy mắt đều là không tin. Hắn trong này sống vô số tuế nguyệt, tìm hiểu vô số năm, mượn nhờ khởi nguyên chi thổ mới đưa tuyệt đối không gian chi lực tìm hiểu ra đến. Hoàng Tiểu Long lại là không đến trăm năm liền tìm hiểu đi ra, sắc mặt hắn khó coi. Đem tuyệt đối không gian tìm hiểu ra tới Hoàng Tiểu Long, thực lực không thể nghi ngờ lại sẽ tăng lên. Mà hơn 10 năm đi qua, trong cơ thể hắn thế giới chi lực tiêu hao kinh người, toàn thân trải rộng mấy chục đạo vết sao. Thực lực ngay cả lúc mới bắt đầu 6 thành đều không có. Hoàng Tiểu Long mặc dù vẫn không phải hắn địch thủ, nhưng là tiếp tục như vậy nữa, không ra trăm năm, liền đến phiên hắn bị Hoàng Tiểu Long ngược hiện tại rút đi. Nhưng là bây giờ rời khỏi, hắn thật sự là không cam tâm. hắn còn cần mượn nhờ cách này khởi nguyên chi thủ đem 13 loại cực hạn lực lượng tu luyện viên mãn. Hiện tại, hắn mới 7 loại viên mãn mà thôi. Nếu là hắn 13 loại viên mãn, đến lúc đó chính là ngay cả sáng thí thần đều giết không chết hắn 13 loại cực hạn lực lượng viên mãn. Đó là cỡ nào vô địch. Đó là cỡ nào chí cao vô thượng sáng thí thần phía dưới. Vô địch lúc kia. Hoàng Long thế giới. Sáng thí thần Hoàng Long không ra. Duy hắn vô địch ngay tại chống trời cự thú nghĩ đến về sau mượn nhờ khởi nguyên chi thủ đem 13 loại cực hạn lực lượng tu luyện viên mãn lúc. Nhận mang lói lên. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long công kích đã đến trước mặt hắn. Thân hình hắn lói lên, né tránh Hoàng. Long song nhận đột nhiên nói chậm Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Sáng thế chi tử điện hạ. Ngươi muốn đoạt khởi nguyên chi thủ. Đơn giản là muốn mượn nhờ khởi nguyên chi thủ lĩnh hội cùng tu luyện cực hạn lực lượng mà thôi. Ngươi về sau có thể tiến vào đại lục. Tại khởi nguyên chi thủ bốn phía tu luyện. Ta có thể phát thể không công kích ngươi. Chống trời cự thú nói tiếp. Chúng ta không cần thiết lại tranh đoạt xuống dưới. Lại tranh đoạt xuống dưới. Đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Không có mở miệng. Đối phương những mày. Ta biết ngươi muốn mang đi cách này khởi nguyên chi thủ. Nhưng là cách này khởi nguyên chi thủ cùng mảnh đại lục này đã hoàn toàn hóa làm một thể. Căn bản là không có cách tách ra. Mà lại mảnh đại lục này. Không biết là vật gì hình thành. Căn bản là không có cách mang đi. Cho nên ngươi căn bản là không có cách mang đi cái này khởi nguyên chi thủ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tiếp theo hờ hứng nói. Ngươi mang không đi cái này khởi nguyên chi thủ. Không có nghĩa là ta mang không đi. Hoàn toàn chính xác. Hoàng Tiểu Long có lòng tin này. Bởi vì hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Tựa như lúc trước lấy đi Tử Lôi Sơn Phong một dạng. Nói như vậy, ngươi nhất định phải mang đi cái này khởi nguyên chi thủ chống trời cự thú hai mắt hàn mang phun ra nuốt vào. Không tệ Hoàng Tiểu Long ngữ khí kiên định. Đột nhiên, giọng nói vừa chuyển. Kỳ thật, ngươi cũng có thể đầu nhập ta. Đi theo ta. Lời như vậy, ngươi vẫn có thể mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện đối phương ngạc nhiên. Nhưng là lập tức. Sắc mặt hắn trầm xuống. Ánh mắt bất thiện. Trào phúng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Muốn cho ta đầu nhập ngươi không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long làm nằm mơ ban ngày. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều lời. Hoàng Long song nhận công kích đi lên. Mấy năm trôi qua. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại động. 12 loại cực hạn lực lượng quang mang lại thêm một loại 13 loại cuối cùng một loại. Lực lượng thời gian. Rốt cuộc tìm hiểu ra tới. Khi Hoàng Tiểu Long đem 13 loại cực hạn lực lượng hoàn toàn lĩnh hội trong nháy mắt. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch ẩm chứa thiên uy như lòng đất nham tương đồng dạng. Quét sạch thiên địa. Minh mông bát ngát tại trước mặt thiên uy này. Chống trời cự thú cứng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Là Hoàng Tiểu Long tìm hiểu ra lực lượng thời gian mà kinh ngạc. Càng khiếp sợ 13 loại cực hạn lực lượng phía dưới. Hoàng Tiểu Long trên người thiên uy vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Đây nào chỉ là mấy lần gặp Hoàng Tiểu Long lại phải đánh tới. Hắn nhanh chóng hô ngừng. Sau đó nói. Cái này khởi nguyên chi thủ. Ngươi có thể lấy đi. Ta có thể đi theo ở bên người ngươi. Nhưng là ta sẽ không đầu nhập ngươi. Ngươi muốn phát thể. Cho phép ta mượn nhờ cách này khởi nguyên chi thủ tu luyện cùng lĩnh hội thế nào. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt chớp động, cầu, vô địch thiên hạ 317 chương 3147 ta căn bản không tu luyện được. Gặp Hoàng Tiểu Long chần chờ, cân nhắc, chống trời cự thú đột nhiên hơi khẩn trương lên. Hiện tại Hoàng Tiểu Long 13 loại cực hạn lực lượng đã hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Thực lực cực kỳ tăng lên, thiên uy mạnh hơn. Hắn đã hoàn toàn cầm Hoàng Tiểu Long không có cách. Chí ít trong này cầm Hoàng Tiểu Long không có biện pháp. Nếu là Hoàng Tiểu Long không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu là không có khởi nguyên chi thủ, hắn về sau muốn đem 13 loại cực hạn lực lượng tu luyện viên mãn đó là si tâm vọng tưởng. Hắn mượn nhờ khởi nguyên chi thủ, tìm hiểu vô số tuế nguyệt, còn mới khó khăn lắm đem 7 loại cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn. Nếu là không có khởi nguyên chi thụ, vậy được bao nhiêu vạn năm mới tham ngộ ngộ 8 loại viên mãn 9 loại viên mãn về phần thời gian cùng không gian. Không có khởi nguyên chi thụ, hắn căn bản không có khả năng tu luyện được đến viên mãn. Ngay tại trống trời cự thú tâm thần bất định lúc, Hoàng Tiểu Long gật đầu mở miệng nói. Tốt tốt, khi Hoàng Tiểu Long gật đầu nói tốt, hắn tràn đầy khẩn trương, thấp thỏm tâm đột nhiên nới lòng, như chút được gánh nặng, âm thầm đại hỷ. Ngay sau đó nói ra, vậy chúng ta bây giờ lợi dụng thiên đạo phát thể. Hắn là sợ Hoàng Tiểu Long thay đổi chủ ý. Hoàng Tiểu Long đem đối phương thần sắc thu tại đáy mắt, lạnh nhạt nói có thể. Kỳ thật, hắn tiến khởi nguyên chi hải, mục đích chủ yếu chính là lấy khởi nguyên chi thụ. Về phần chống trời cự thú phải chăng đi theo chính mình, phải chăng muốn nhờ khởi nguyên chi thụ lĩnh hội, cũng không trọng yếu. Dù sao mục đích của hắn đạt đến, chỉ cần có khởi nguyên chi thụ, hắn lĩnh hội 13 loại cực hạn lực lượng tốc độ tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, tâm tư của đối phương, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ không nhìn ra đi ra. Đối phương đáp ứng để cho mình lấy đi khởi nguyên chi thụ, nhưng không có lựa chọn đầu nhập, về sau tất lên dị tâm, nói không chừng chờ ra khởi nguyên chi hải, chờ nó thế giới chi lực khôi phục đằng sau, hắn liền sẽ xuất thủ lần nữa cướp đoạt khởi nguyên chi thụ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đã như vậy, vậy hắn tương kế tựu kế. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng đối phương hai người đồng thời lấy thiên đạo phát thể, lên xong thể về sau, chống trời cự thú kia triệt để yên tâm lại. Vậy ngươi bây giờ liền lấy đi khởi nguyên chi thụ, sau đó chúng ta rời đi khởi nguyên chi hải. Chống trời cự thú đối với Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười ấm áp, phảng phất bằng hữu nhiều năm. Hắn tại địa phương rùa quái này ngây người vô số tuế nguyệt, cũng đã sớm muốn rời đi khởi nguyên chi hải. Lấy hắn thực lực bây giờ, một khi ra khởi nguyên chi hải, tất nhiên là hoành tảo vô địch, vạn giới đều nằm. Không vội. Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay, nói ra, ta hiện tại vừa mới lĩnh hội thời gian cùng không gian, lực lượng không ổn định, còn lấy không được khởi nguyên chi thụ, ta cần lĩnh hội một chút thời gian, chờ 13 loại cực hạn lực lượng ổn định lại nói. Đối phương không phải phải gấp lấy rời đi khởi nguyên chi hải sao? Vậy hắn liền làm cho đối phương gấp, hắn muốn để đối phương gấp đến đầu ngứa một chút. Quả nhiên chống trời cự thú nghe chút Hoàng Tiểu Long nói còn cần lĩnh hội một chút thời gian, trong lòng đại trầm. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, tự lo tại khởi nguyên chi thủ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi động thăng long quyết, thu nạp siêu cấp lớn lục không ở giữa khởi nguyên chi hải, lĩnh hội 13 loại cực hạn lực lượng. Chống trời cự thú kia nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long, lực lượng gì không ổn định? Hoàng Tiểu Long cái này rõ ràng là lấy cớ, nhưng là hắn gắt gao nhìn chằm chằm một lát sau, cuối cùng không nói gì, sau đó cũng thu nạp lên bốn phía khởi nguyên chi khí, bắt đầu khôi phục thể nội thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long không phải muốn lĩnh hội sao? Vậy hắn liền nhờ vào đó khôi phục tiêu hao thế giới chi lực ở chỗ này. Hắn không thu thập được Hoàng Tiểu Long, chờ vừa ra khởi nguyên chi hải, hắn liền xuất thủ. Thế là hai người riêng phần mình tâm tư, mượn nhờ khởi nguyên chi thủ khởi nguyên chi khí tu luyện. Theo Hoàng Tiểu Long thăng long quyết thôi động, Hoàng Tiểu Long như cự kình nuốt nước đồng dạng, bằng tốc độ kinh người thôn phệ lấy bốn phía khởi nguyên chi khí. Vừa mới bắt đầu mặc dù kinh người, nhưng là còn không tính dọa người. Thế nhưng là đến phía sau, Hoàng Tiểu Long thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía phảng phất hiện lên siêu cấp gió xoáy, không ngừng xoay tròn, khuấy động toàn bộ siêu cấp đại lục mỗi một góc. Hoàng Tiểu Long thôn phệ, đánh thức chống trời cự thú kia. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía siêu cấp gió xoáy kia, giật mình kêu lên. Hắn thử thu nạp bốn phía khởi nguyên chi khí, phát hiện bởi vì Hoàng Tiểu Long siêu cấp gió xoáy nguyên nhân, hắn có thể thu nạp khởi nguyên chi khí. Vậy mà không có trước kia bình thường 1/10 trước kia. Hắn một hơi có thể thu nạp 100 tia khởi nguyên chi khí. Nhưng là hiện tại. Chỉ có loe que vài tia gần 100 năm nay. Trong cơ thể hắn thế giới chi lực tiêu hao cực kỳ lợi hại. Muốn hoàn toàn khôi phục. Ít nhất phải mấy năm. Nhưng là bây giờ dạng này. Ít nhất phải mấy chục năm hắn điên cuồng thôi động công pháp. Nhưng là phát hiện một hơi vẫn chỉ có thể thu nạp vài tia, hắn căn bản không đấu lại Hoàng Tiểu Long, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long tu luyện là cái gì đại đạo công pháp? Vậy mà so với hắn từ trên khởi nguyên chi thụ tìm hiểu ra tới khởi nguyên đại đạo còn bá đạo. Ngừng, hắn phẫn nộ giống to. Không gian rung động kịch liệt. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Trống trời cự thú nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Ngươi dạng này thôn phệ khởi nguyên chi khí. Ta căn bản không tu luyện được, đó là ngươi sự tình. Hoàng Tiểu Long hờ hững, sau đó tiếp tục tu luyện, tiếp tục thôi đồng thăng long quyết. Trống trời cự thú hai mắt sát ý tuôn ra. Thế nhưng là cuối cùng vẫn ngừng lại. Trước đó hắn cùng Hoàng Tiểu Long lấy thiên đạo phát thể. Nói hai người mượn nhờ khởi nguyên chi thụ lĩnh hội lúc tu luyện. Không được công kích lẫn nhau đối phương. Nếu là xuất thủ thiên đạo tất nhiên hạ xuống thiên phạt. Thiên phạt tư vị, hắn trước kia tư qua đối với thiên phạt khủng bố, hắn cả đời đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn hận nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Ta không tu luyện được. Vậy ta để cho ngươi cũng không tu luyện được. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời vừa kêu. Dẫn tới không gian sôi động. Hắn ngược lại muốn xem Hoàng Tiểu Long tu luyện như thế nào. Xuống dưới cái này khiến không gian sôi động. Không tính là ra tay với Hoàng Tiểu Long, liền không có thiên phạt. Thế nhưng là để hắn im lìm chính là, sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền đem Hoàng Long Chi Khải khoác ở trên thân. Hoàng Long Chi Khải phòng ngự mở ra. Không gian sôi động căn bản không ảnh hưởng được Hoàng Tiểu Long. Hắn lại thử dùng các loại phương pháp quấy nhiễu Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là đều không có hiệu quả. Cắn răng nghiến lợi thật lâu. Không thể không từ bỏ. Sau đó ngoan ngoãn nhận mệnh tu luyện. Hắn đột nhiên lòng sinh hối hận cảm giác. Hắn nhìn tính vạn tính, nhưng không có tính qua loại tình huống này. Tại khởi nguyên chi thụ dưới, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn đắm chìm tại 13 loại cực hạn lực lượng trong tham ngộ. Hồn nhiên vong ngã. Cả người hoàn toàn cùng thiên địa hóa làm một thể. Trong lúc hoàng hốt, hắn phảng phất thành khởi nguyên chi thụ. Khởi nguyên chi thụ là hắn. Hắn là khởi nguyên chi thụ. Trên thân khởi nguyên chi khí cuồn cuộn không thôi. Theo Hoàng Tiểu Long trên người quang mang hừng hực. Siêu cấp lớn lục không ở giữa. Khắp nơi là quang mang, khắp nơi là phong bạo. Bất quá những ánh sáng này cùng phong bạo lại là tại lớn lục không trong phòng lưu chuyển không thôi, không có tràn ra đại lục nửa phần. Hơn 300 năm trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long vừa lĩnh hội này chính là hơn 300 năm. Nguyên bản đại thành tuyệt đối quang minh chi lực lần nữa đột phá, đạt đến đại thành cực hạn. Khoảng cách viên mãn cảnh đã không xa. Tuyệt đối hắc ám chi lực cũng có rất lớn tăng lên, đến gần vô hạn đại thành. Mà trước đó mới nhập môn hàm tuyệt đối kim lực, tuyệt đối phong lực cùng tuyệt đối thổ lực cũng nhao nhao bước vào cảnh giới tiểu thành. Cầu vô địch thiên hạ 317 chương 3148 lục đại viên mãn. Hơn 300 năm đi qua, chống trời cử thú lúc trước tiêu hao thế giới chi lực đã sớm hoàn toàn khôi phục. Mà lại thực lực có cực nhỏ tăng lên. Cái này vốn là nên mừng rỡ sự tình. Nhưng là hắn lại là hoàn toàn cao hứng không nổi, bởi vì hắn điểm ấy tăng lên cùng Hoàng Tiểu Long so sánh. Quả thực là cướp chó. Hắn nhìn xem không nhúc nhích Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn ra được. Còn như vậy tu luyện. Qua không được bao lâu. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối quang minh chi lực tất nhiên sẽ đột phá viên mãn cảnh. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long chính là lục đại viên mãn. Mà lại hiện tại, Hoàng Tiểu Long tất cả cực hạn lực lượng đều đã là cảnh giới tiểu thành trở lên. Lại thêm tam đại thế giới chi lực, còn có Hoàng Long chi khải, Hoàng Long song nhận, coi như vẫn không bằng hắn. cũng kém không xa lắm. Liền xem như đến lúc đó rời đi khởi nguyên chi hải, hắn cũng rất khó sống trước đó như thế cuồng ngược được Hoàng Tiểu Long. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào tu luyện. Từ tiến đến đến bây giờ, không đến 500 năm đi. Lúc đi vào, mới 11 loại cực hạn lực lượng. Hiện tại không chỉ có tìm hiểu ra tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian chi lực, mà lại tiểu thành cực hạn tuyệt đối quang minh chi lực hiện tại cũng đột phá đến đại thành cực hạn, liền ngay cả tuyệt đối hắc ám chi lực, tuyệt đối kim lực, tuyệt đối phong lực, tuyệt đối thổ lực cũng đều toàn bộ đột phá đến cảnh giới tiểu thành trở lên. Đây quả thực là liền xem như hắn mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện trăm vạn năm, chỉ sợ đều không có Hoàng Tiểu Long tăng lên lớn như vậy đi. Mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện trăm vạn năm, có lẽ hắn có thể đem tuyệt đối phong lực cùng tuyệt đối thổ lực tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nhưng là muốn đem tuyệt đối kim lực, tuyệt đối hắc ám chi lực cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành trở lên, liền treo trăm vạn năm. Càng không khả năng lĩnh hội đạt được tuyệt đối thời gian cùng lực lượng không gian. Nếu là tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian chi lực dễ dàng như vậy lĩnh hội, Hoàng Long thế giới có được lực lượng không gian cùng thời gian cao thủ cũng sẽ không ít như vậy. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch thật là nghịch thiên như vậy, hắn hai mắt nóng bỏng. Không biết đi qua bao lâu, đang thản nhiên, Hoàng Tiểu Long đã tỉnh lại. Khi Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra trong nháy mắt, khởi nguyên chi hải bốn phía cuồng bạo khai thiên năng lượng đột nhiên ngừng lại. Thiên địa tựa hồ đứng tại nơi này một giây. Tiểu thành cảnh tuyệt đối thời gian chi lực chống trời cử thú sắc mặt phức tạp đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Trong mắt chấn kinh, ghen ghét, hận ý các loại. Cũng chỉ có tiểu thành cảnh tuyệt đối thời gian chi lực mới có thể có uy lực như thế. Để khởi nguyên chi hải khai thiên năng lượng cuồng bạo kia đều ngừng. Hoàng Tiểu Long nhìn chống trời cử thú một chút, hỏi, ta lần này tu luyện bao lâu? Hắn cùng thiên địa hợp nhất, hóa thân khởi nguyên chi thụ, thấy được Hoàng Long thế giới khởi nguyên, tựa hồ chỉ là hôm qua sự tình, cũng không biết lần tu luyện này bao lâu. Hơn 1000 năm, chống trời cự thú nói ra, nói xác thực là hơn 1200 năm. Hơn 1200 năm đúng vậy, lần này Hoàng Tiểu Long lĩnh hội đã qua hơn 1200 năm. Hơn 1200 năm này, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối quang minh chi lực rốt cuộc đột phá đến viên mãn cảnh, mà lại tuyệt đối hắc ám chi lực cũng đạt đến đại thành cực hạn. Mà lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian càng là đạt đến cảnh giới tiểu thành. Hơn 1200 năm, Hoàng Tiểu Long những mày, đã lâu như vậy. Nói đến đây, đem toàn thân 13 loại cực hạn lực lượng chống ra, cảm thụ được các loại cực hạn lực lượng cảnh giới, lẩm bẩm, tăng lên hay là chậm điểm. Chống trời cự thú nghe chút kém chút im lìm bất tỉnh tại chỗ. Lại còn chậm, Hoàng Tiểu Long lúc này mới tu luyện hơn 1000 năm mà thôi. Nếu là hắn, coi như mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện 100 triệu năm đều không có hiệu quả như thế. Ngay cả tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian đều tiểu thành, cái này mẹ hắn còn ngại chậm, hắn nhìn không được trong lòng bảo nói tục. Đáng tiếc tuyệt đối hắc ám chi lực còn thiếu một chút. Hoàng Tiểu Long lại nói, nếu là tuyệt đối hắc ám chi lực đột phá viên mãn, vậy hắn chính là bảy đại viên mãn. Đến lúc đó liền chân chính không sợ chống trời cự thú kia. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút chống trời cự thú, tu luyện lâu như vậy, nếu không, chúng ta so tài nữa luận bàn. Chống trời cự thú sắc mặt hơi đổi một chút, lắc đầu, về sau, chúng ta có nhiều thời gian luận bàn, sau này hãy nói đi. Cũng tốt, Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau này hãy nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chống trời cự thú nghe chút mừng thầm trong lòng, hắn thật đúng là sợ Hoàng Tiểu Long sẽ ở chỗ này tiếp tục tu luyện cách mấy vạn năm. Lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, nếu là tiếp tục tại nơi này tu luyện cách mấy vạn năm, hắn chỉ có bị Hoàng Tiểu Long cuồng ngược phần. Lúc này Hoàng Tiểu Long dùng sáng thế Hoàng Long tinh huyết luyện hóa siêu cấp đại lục này. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, không đến nửa giờ, Hoàng Tiểu Long liền đem siêu cấp đại lục này luyện hóa. Sau đó tâm niệm vừa động, đem siêu cấp đại lục cùng khởi nguyên chi thủ thu vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Chống trời cự thú trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cứ như vậy tùy tiện lấy đi siêu cấp đại lục cùng khởi nguyên chi thủ. Nhiều năm như vậy, hắn sử dụng vô số phương pháp, dùng hết toàn lực, đều không thể dung chuyển siêu cấp đại lục này, càng không cách nào di động khởi nguyên chi thủ nửa phần. Hoàng Tiểu Long lại chỉ dùng mấy giọt tinh huyết, bỏ ra nửa giờ lại là sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Trong mắt của hắn tham lam, nóng bỏng quang mang chợt lói lên. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long phảng phất không nhìn thấy trong mắt đối phương tham lam, phá không rời đi. Trong nháy mắt đã ở ngoài ước vạn dặm. Hoàng Tiểu Long thử nghiệm vận dụng cảnh giới tiểu thành tuyệt đối không gian chi lực, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều lần. Trước kia, muốn vượt ngang ước vạn dặm không gian, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể phi hành. Nhưng là hiện tại tìm hiểu lực lượng không gian, Hoàng Tiểu Long chúa tể không gian, đem không gian thu nhỏ một bước nhưng đến. Đây mới thực là xúc địa thành thốn. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp chống trời cự thú theo sát ở sau lưng mình. Một mặt nhẹ nhõm, đối phương là đại thành cảnh lực lượng không gian. Nếu bàn về tốc độ, Hoàng Tiểu Long hay là khó mà cùng đối phương so sánh. Chẳng biết lúc nào mới có thể đem lực lượng không gian cùng thời gian lĩnh hội đến đại thành cảnh. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết muốn đem thời gian cùng không gian lĩnh hội đến đại thành cảnh, cực kỳ khó khăn. So đột phá đến tiểu thành cảnh khó khăn gấp trăm lần. Hắn hiện tại là hơn 1000 năm đem thời gian cùng không gian lĩnh hội đến tiểu thành. Nhưng là 10 vạn năm, đều không nhất định có thể đem thời gian cùng không gian lĩnh hội đến đại thành cảnh. Về phần viên mãn cảnh thì càng không cần nói. Trừ phi có càng nhiều thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Hắn hiện tại đã có khởi nguyên chi thụ. Nếu là không ngừng có thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo để hắn nuốt tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Không dùng đến 10 vạn năm liền có thể đột phá đến đại thành cảnh. Thậm chí khả năng 2-3 vạn năm là được. Thế nhưng là đi đâu tìm nhiều như vậy thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Chỉ sợ lật khắp toàn bộ Hoàng Long thế giới đều không có nhiều như vậy thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng chống trời cự thú Nguyên Thiên Nhất xuất hiện tại khởi nguyên chi hải bên ngoài trên không. Trước đó, Hoàng Tiểu Long dùng hơn 20 năm mới đi vào. Hiện tại hơn một tháng liền đi ra. Làm sao ngươi muốn động thủ sau khi ra ngoài? Cảm nhận được trên người đối phương chợt lói lên lực lượng ba động, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cầu Vô Địch Thiên Hạ 317 chương 3149 Thập Đại Bá Chủ chương 3149 Thập Đại Bá Chủ chống trời cự thú Nguyên Thiên Nhất sáng tươi cười một chen. Sáng thế chi tử điện hạ nói đùa, ta tuyệt không có ý nghĩ này. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, kỳ thật ngươi có ý nghĩ này cũng bình thường. Dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu người muốn giết ta, thôn phệ ta sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hoạt đoạt trên người của ta chi bảo. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Nguyên Thiên Nhất hai mắt ngưng tụ. Hắn có thể giết được Hoàng Tiểu Long sao? Kỳ thật, vấn đề này, hắn không phải không nghĩ tới. Ngươi đừng quên ta hiện tại cũng là 13 đại cực hạn lực lượng, đã là lục đại viên mãn, mà lại tam đại thế giới chi lực, càng có Hoàng Long chi khải. Hoàng Long xong nhận. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, ngươi muốn giết ta, chờ ngươi chín đại viên mãn hoặc thập đại viên mãn thời điểm lại động thủ đi. Nguyên Thiên Nhất hiện tại là 7 đại viên mãn, liền xem như đột phá 8 đại viên mãn cũng giết không được Hoàng Tiểu Long, trừ phi là 9 đại viên mãn thậm chí thập đại viên mãn. Mà lại coi như ngươi giết được ta, ngươi cũng thôn phệ không được ta sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Hoàng Tiểu Long lại nói, ta sáng thế Hoàng Long huyết mạch đã là thiên định, người khác căn bản không đoạt được. Có lẽ chỉ có sáng thế thần cường giả mới có thể làm được Hoàng Long thế giới trời. Tự nhiên là phụ thân hắn Hoàng Long. hắn sáng thế hoàng long huyết mạch là phụ thân hắn sở định, muốn đoạt lấy chỉ có sáng thế thần hoặc là thực lực vượt qua phụ thân hắn mới có thể làm được. Nguyên Thiên Nhất sầm mặt lại, có chút khó coi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận Hoàng Tiểu Long nói, nhưng là cũng biết Hoàng Tiểu Long nói tới chỉ sợ là sự thật. Chỉ là chờ hắn đột phá chín đại viên mãn thời điểm, Hoàng Tiểu Long nói không chừng đã là thập đại viên mãn, thậm chí là 13 đại viên mãn. Điện hạ lúc này đột nhiên vang lên một đám tiếng vui mừng. Chỉ gặp 10 đại đế thú đế lang, đế phiền, còn có vạn trận chi ma, lôi ngự, hắc ảnh ma, Lý Thước bọn người từ tại chỗ rất xa phá không mà tới. Hoàng Tiểu Long tiến vào khởi nguyên chi hải chỗ sâu trước đó, để đế lang bọn người 10 năm sau liền rời đi trước khởi nguyên chi hải. Cho nên những năm này đế lang bọn người một mực tại khởi nguyên chi hải bên ngoài chờ đợi Hoàng Tiểu Long đi ra. Hiện tại gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, đế lang bọn người là đại hỷ. Bất quá, ngoại trừ đế lang bọn người bên ngoài, còn có một đoàn khởi nguyên chi địa cao thủ, có mấy vạn người nhiều. Những này khởi nguyên chi địa cao thủ cùng đế lang 14 người duy trì khoảng cách nhất định, chính cùng tại đế lang bọn người sau lưng bay tới. Phía trước nhất 10 người, trên thân hắn khí tức không kém gì đế lang, đế phiền thập đại thú vương. Thấy vậy, Hoàng Tiểu Long liền minh bạch người đến là khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ. Gặp qua sáng thế chi tử điện hạ. Thập đại bá chủ đến đằng sau, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền, thái độ còn tính là cung kính. Khởi nguyên chi địa cao thủ khác cũng nhao nhao chào, nhưng là chỉ là gặp lễ, cũng không có đối với Hoàng Tiểu Long quỳ sát. Chúng ta cung kính bồi tiếp sáng thế chi tử điện hạ đã lâu. Thập đại bá chủ đứng đầu thượng thương bá chủ Thương Tuân tiếp tục mở miệng nói. Lời này thế nhưng là tràn đầy hàm nghĩa. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Chuyện gì chúng ta biết sáng thế chi tử điện hạ tiến khởi nguyên chi hải là tìm kiếm khởi nguyên chi thụ. Thượng thương bá chủ Thương Tuân chần chờ một chút, nói ra. Sáng thế chi tử điện hạ nhiều năm như vậy mới ra ngoài, xem ra là có khởi nguyên chi thủ manh mối rồi. Chống trời cử thú Nguyên Thiên Nhất nghe vậy, đối với Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói, xem ra ngươi cái này sáng thế chi tử nên được thật đúng là chẳng ra sao cả. Tùy tiện một nhân vật đều nhớ thương trên người ngươi đồ vật làm càn. Bên trong một cái bá chủ quát tháo Nguyên Thiên Nhất, chúng ta Thương Tuân bá chủ cũng là như ngươi loại nô tài này có thể ngông cuồng chỉ trích. Bởi vì Nguyên Thiên Nhất bản thể thu nhỏ, khí tức nội liếm, đi theo ở bên người Hoàng Tiểu Long, cho nên vị bá chủ này liền nhận định Nguyên Thiên Nhất là Hoàng Tiểu Long bên người một cách nô tài mà thôi. Bất quá, giống bọn hắn thượng thương bá chủ loại tồn tại này, liền ngay cả khởi nguyên giới chủ Tiêu Thiên Tề cũng không dám ngông cuồng chỉ trích. Huống chi Hoàng Tiểu Long bên người một cách nô tài chống trời cử thú Nguyên Thiên Nhất nghe chút, hai mắt hàn mang bạo phát, khẽ vươn tay, một trưởng liền hướng vị kia khởi nguyên bá chủ đánh tới. Vị kia khởi nguyên bá chủ gặp Nguyên Thiên Nhất dám hướng mình động thủ, cười lạnh, thứ không biết chết sống, sau đó toàn lực một trưởng hướng Nguyên Thiên Nhất đánh tới. Một trưởng này, hắn là toàn lực, hắn muốn phế Hoàng Tiểu Long bên người tên nô tài này, cũng coi là cho Hoàng Tiểu Long tới một cách nho nhỏ hạ mã uy. Hai người song trưởng đụng vào nhau. Nhưng là vị kia khởi nguyên bá chủ sắc mặt sợ hãi đại biến, tiếp lấy như lá sách bị cử phong quét chúng đồng dạng, trong nháy mắt bắn ngược ra ngoài, không biết nện xuyên bao nhiêu dãy núi, cuối cùng rơi xuống đến Vô Tận Thành ngoài cửa thành. Vô Tận Thành là khởi nguyên chi địa cuối cùng một tòa thành trì, nhưng là từ Vô Tận Thành đến khởi nguyên chi hải còn có một đoạn cực xa lộ trình. Vị này khởi nguyên bá chủ cũng là bị Nguyên Thiên Nhất một trưởng từ khởi nguyên chi hải biên giới mặt biển chụp tới Vô Tận Thành ngoài cửa thành. Tất cả khởi nguyên chi địa cao thủ bị trước mắt một màn đều là hù dọa, ngay cả thượng thương bá chủ Thương Tuân chín người cũng là thật khiếp hãi, không dám tin tưởng nhìn xem Nguyên Thiên Nhất. Đừng nói Thương Tuân, ngay cả đế lang, đế phiền, lôi ngự bọn người giật mình kêu lên, đây cũng quá mãnh liệt điểm đi. Đế lang bọn người cắt lưới, vừa rồi vị kia khởi nguyên bá chủ tại trong thập đại bá chủ, thực lực tuyệt đối có thể đi vào trước bốn. Ngay cả đế lang cái này thú vương đứng đầu cũng không dám nói có thể một trưởng đem hắn đánh bay. Chỉ có Hoàng Tiểu Long một chút cũng không có ngoài ý muốn. Phải biết lúc trước hắn mới vừa đi vào thời điểm, cũng là bị Nguyên Thiên Nhất cuồng ngược. Ngược muốn chết không chết. Phải biết Nguyên Thiên Nhất thế nhưng là 13 cực hạn lực lượng, 7 đại viên mãn, mà lại đều là cảnh giới đại thành trở lên siêu cấp tồn tại kinh khủng. Tồn tại bực này, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Long thế giới cũng chỉ có một cái Thương Tuân bọn người lui lại. Cùng Nguyên Thiên Nhất kéo dài khoảng cách, sợ hãi nhìn xem Nguyên Thiên Nhất. Các hạ là ai? Nguyên Thiên Nhất lại là không nhìn thẳng cái kia thượng thương bá chủ, không có trả lời, là lười nhắc trả lời. Thương Tuân thấy thế, sắc mặt khó coi. Hắn thân là khởi nguyên chi địa thập đại bá chủ đứng đầu, còn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi. Các ngươi muốn khởi nguyên chi thụ? Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối với Thương Tuân mở miệng nói. Không sai. Tiến vào khởi nguyên chi hải hơn 1000 năm này, ta đã tìm tới khởi nguyên chi thụ. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu xuất hiện một phương siêu cấp đại lục. Mà trên đại lục, chính là tản ra đủ loại quang mang khởi nguyên chi thụ. Khi khởi nguyên chi thụ xuất hiện, hiện trường tất cả cao thủ ai cũng cảm nhận được khởi nguyên khí tức bành trướng, rào rạt kia. Khởi nguyên chi thụ Thương Tuân cùng khởi nguyên chi địa mấy vạn cao thủ ai cũng thần sắc đại chấn, không kìm được vui mừng. Hoàng Tiểu Long đem Thương Tuân bọn người vui mừng thần sắc thu tại đáy mắt. Lạnh nhạt nói. Các ngươi không phải muốn khởi nguyên chi thụ sao? Ai có thể đánh bại ta? Cái này khởi nguyên chi thụ, về ai? Chuyện này là thật? Trong đó một vị khởi nguyên bá chủ vui mừng hỏi. Không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thương Tuân nhìn Nguyên Thiên Nhất, đế lang bọn người một chút, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói. Ý của ngươi là chỉ cần đánh bại ngươi là được, bọn hắn sẽ không xuất thủ? Hoàng Tiểu Long nhìn ra Thương Tuân cố kỵ, nói ra. Đúng, bọn hắn sẽ không xuất thủ, chỉ cần các ngươi đánh bại ta là được. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đồng loạt ra tay. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long liền định sau khi đi ra đem khởi nguyên chi địa thu phục. Hiện tại thập đại bá chủ tự động tìm tới hắn, ngược lại bớt đi hắn không ít công phu. Cầu vô địch thiên hạ 317 chương 3150 lại là 13 loại. Thương Tuân nghe Hoàng Tiểu Long nói bọn hắn có thể đồng loạt ra tay, ngoài ý muốn đằng sau, lập tức âm thầm cười lạnh. Hoàng Tiểu Long năm đó có thể lực chiến 9 đại thú vương liên thủ, thực lực là cường hoành. Nhưng là muốn bằng lực lượng một người độc chiến bọn hắn khởi nguyên chi địa mấy vạn cường giả, vậy đơn giản là ý nghĩ hão huyền. Mấy vạn cường giả này đều là khởi nguyên chi địa các tộc tộc trưởng cùng nguyên lão, mà lại là các tộc mạnh nhất tộc trưởng cùng mạnh nhất nguyên lão. Mà lại nơi này là khởi nguyên chi địa, bọn hắn thập đại bá chủ có thể mượn dùng khởi nguyên chi địa lực lượng khởi nguyên. Nếu sáng thế chi tử điện hạ nói như thế, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thương Tuân cười tủm tỉm nói, sau đó toàn thân khí thế trống ra. Đối với hắn nó bá chủ cùng chúng khởi nguyên tộc trưởng, nguyên lão nói, sáng thế chi tử điện hạ mà nói, tất cả mọi người nghe được đi, mọi người toàn lực xuất thủ, quyết không thể để sáng thế chi tử điện hạ thất vọng. Vâng, Thương Tuân đại nhân. Khởi nguyên các tộc tộc trưởng, nguyên lão ai cũng cung kính hô to, nhao nhao thôi động thể nội thế giới chi lực, đem lực lượng toàn thân thôi động đến cực hạn. Thương Tuân đem lực lượng toàn thân thôi động đến cực hạn về sau, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là cùng cách khác bá chủ câu thông khởi nguyên chi địa nội ẩn giấu lực lượng khởi nguyên. Lập tức, khởi nguyên chi địa nội ẩn giấu lực lượng khởi nguyên từ sâu trong lòng đất điên cuồng phun ra ngoài, như là yên lặng vô số vạn năm lòng đất núi lửa, đột nhiên nổ tung, đất rung núi chuyển. Khởi nguyên chi địa tất cả ngõ ngách đều đang chấn động. Trên mặt đất từng đầu vết nước kéo dài. Rất nhiều dãy núi thậm chí bắt đầu bạo liệt ra, từng đầu dòng sông từ giữa đó tách ra. Từ lòng đất bạo dũng mà ra lực lượng khởi nguyên, nhao nhao hội tụ đến Thương Tuân bọn người trên thân. Đạt được những này lực lượng khởi nguyên gia trì đằng sau, Thương Tuân bọn người toàn thân khí thế không ngừng kéo lên. Cùng lúc trước so sánh, vậy mà mạnh rất nhiều. Đế Lang cảm nhận được Thương Tuân trên thân khí tức, biến sắc. Trước đó, Thương Tuân cùng hắn hẳn là bất phân cao thấp, sàn sàn với nhau. Nhưng là đạt được khởi nguyên chi địa lực lượng khởi nguyên gia trì về sau, đã hoàn toàn đè ép hắn, hơn nữa còn tại kéo lên, cũng khó trách Thương Tuân dám khiêu khích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cảm nhận được Thương Tuân bọn người trên thân khí tức, lại là sắc mặt bình tĩnh. Nếu là hắn vẫn là ngũ đại viên mãn, chỉ có 11 cực hạn lực lượng. Nếu là hắn không có Hoàng Long chi khải, không có Hoàng Long song nhận, đích thật là khó mà chống lại Thương Tuân mấy vạn chi chúng liên thủ. Nhưng là bây giờ, hắn đã xa không phải hơn 1,200 năm trước có thể so sánh. Xuất thủ khi Thương Tuân khí tức nhảy lên tới cực điểm, đột nhiên vừa kêu, dẫn đầu hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Cái khác bá chủ cũng nhao nhao xuất thủ. Về phần trước đó bị Nguyên Thiên Nhất đánh bay người bá chủ kia, tại khởi nguyên chi địa lực lượng khởi nguyên quán chú, thương thế khôi phục, cũng gia nhập tiến đến. Thập đại bá chủ cùng khởi nguyên chi địa mấy vạn tộc trưởng, nguyên lão đồng thời xuất thủ. Khởi nguyên chi hải một phương lại một phương hải vực bị không ngừng nhấc lên. Mặc dù nghe theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, về sớm đến xa xa Đế Lang bọn người cảm nhận được lực lượng hủy diệt dọa người này, cũng là sắc mặt kinh biến. Điện hạ hắn có thể tiếp được sao? Đế phiền chiếp âm thanh. Tại mực này lực lượng trước mặt, đừng nói bọn hắn chín đại thú vương, chính là bọn hắn thập đại thú vương liên thủ cũng không chặn được. Bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực rất mạnh, thế nhưng là đối mặt thập đại bá chủ liên cùng khởi nguyên chi địa mấy vạn cao thủ một kích khủng bố như thế, bọn hắn cũng đều không dám khẳng định Hoàng Tiểu Long có thể hay không đón lấy. Đế Lang lặng yên nói, không có lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng vô pháp khẳng định Hoàng Tiểu Long có thể hay không tiếp được. Thương Tuân mấy vạn khởi nguyên cao thủ phô thiên cách địa công kích, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long lại là không chút hoang mang. 13 loại cực hạn lực lượng đồng thời thôi động. Quanh thân 13 loại quang mang tạo thành một loại đáng sợ giới bích. Trong giới bích là đủ loại dị tượng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trên thân Hoàng Long chi khải bao trùm, Hoàng Long song nhận xuất hiện. Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra, đã đi tới Thương Tuân 10 người trước mặt. Tam đại thế giới chi lực thôi động 13 đại cực hạn lực lượng. Hoàng Long song nhận mãnh liệt bắn ra ánh sáng sáng chói. Đế Lang mặc dù là thập đại thú vương đứng đầu, nhưng là cả đời này cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua sáng chói như vậy quang mang. Hào quang ấm ánh này, xuyên thủng Thương Tuân mấy vạn chi chúng hội tụ quang mang, tựa như khai thiên chi quang, không gì có thể cản. Hoàng Tiểu Long tìm hiểu ra thời gian cùng không gian đằng sau, tốc độ quá nhanh. Thương Tuân thập đại bá chủ đứng đầu này cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Về phần khởi nguyên chi địa những người khác, ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, chỉ có thấy được hai vệt nhận mang vẽ trời mà qua, nhận mang như lưu tinh bảo liệt, như khai thiên chi quang, như ức vạn thái dương quang mang hội tụ. Hai vệt nhận mang xẹt qua, chỉ gặp đầu tiên là thập đại bá chủ đứng đầu Thương Tuân bay rớt ra ngoài, tiếp theo là cái khác chín đại bá chủ, sau đó là khởi nguyên các tộc tộc trưởng cùng nguyên lão. Không người có thể tránh thoát hai vệt nhận mang này, cũng không có người có thể ngăn cản được hai vệt nhận mang này. Khi nhận mang biến mất chân trời, Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, mà Thương Tuân thập đại bá chủ cùng khởi nguyên các tộc tộc trưởng nguyên lão toàn bộ ngã xuống đến khởi nguyên chi hải tất cả cái hải đảo phía trên hoặc trong hải vực. Hải đảo bảo tán, mặt biển nện lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Đế Lang, Đế Phiền, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Lý Thước 14 người trợn mắt hốc mồm. 13 loại cực hạn lực lượng từ trong hải đảo giãy giụa mà lên. Thương Tuân không để ý tới thương thế trên người, hãi nhiên nghẹn ngào. Hoàng Long chi khải cùng Hoàng Long song nhận cố nhiên để hắn kinh hãi, Nhưng là chân chính để hắn hoảng sợ là Hoàng Tiểu Long trên người 13 loại cực hạn lực lượng. Hắn chưa từng có nghe nói Hoàng Long thế giới có ai có thể tìm hiểu 10 loại cực hạn lực lượng trở lên. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long trên thân lại là 13 loại. Toàn cái khác 9 đại bá chủ, khởi nguyên chi địa các đại tộc trưởng, nguyên lão càng là hoảng hốt. Hoàng Tiểu Long đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch hoàn toàn thôi động ra. Minh mông thiên uy bao phủ khởi nguyên chi địa mỗi một hẻo lánh. Cho dù là Thương Tuân thập đại bá chủ đứng đầu này cũng bị ép tới khó mà ngẩng đầu. Tại 13 loại cực hạn lực lượng thôi động dưới, Hoàng Tiểu Long phát huy vô cùng tinh tế phóng thích ra sáng thế Hoàng Long huyết mạch thiên uy chi lực. Ngay cả nguyên thiên nhất cũng là không thể không đem toàn thân 13 loại cực hạn lực lượng thôi động ra, mới đỡ được Hoàng Tiểu Long thiên uy. Thương Tuân bọn người nhìn thấy nguyên thiên nhất trên người 13 loại cực hạn lực lượng, mà lại là 7 loại viên mãn, toàn bộ là cảnh giới đại thành trở lên lúc, càng là dọa đến run rẩy. Lúc trước miệng mắng nguyên thiên nhất là nô tài vị kia khởi nguyên bá chủ càng là kém chút kích động đến bị choáng. Lại là 13 loại toàn bộ đại thành 7 loại viên mãn đế lang. Đế phiền tất cả cao thủ đều kinh ngạc. Bọn hắn khởi nguyên thánh giới lại còn có tồn tại kinh khủng như vậy đột nhiên. Bọn hắn nghĩ đến Hoàng Tiểu Long là tại khởi nguyên chi hải cuối cùng tìm tới khởi nguyên chi thụ. Tồn tại kinh khủng này không phải là bọn hắn điện hạ tại khởi nguyên chi hải cuối cùng gặp phải a, hắn là sinh hoạt tại khởi nguyên chi hải cuối cùng. Sau mấy tiếng, Thương Tuân thập đại bá chủ đều bị Hoàng Tiểu Long sáng thế lạc ấm. Cách khác khởi nguyên chi địa các tộc tộc trưởng, nguyên lão tự nhiên là quỳ xuống đất đầu nhập. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đồng hóa Thương Tuân 10 người ký ức về sau, lại là ngoài ý muốn biết Thiên Cơ chi tử vẫn tại khởi nguyên chi địa tin tức. Thiên Cơ chi tử còn không có rời đi khởi nguyên chi địa mà lại vô cùng có khả năng ngay tại khởi nguyên chi địa phía bắc một cách gọi huyết nguyệt chi hải địa phương. Cầu vô địch thiên hạ 317 chương 3151 huyết nguyệt chi hải. Hoàng Tiểu Long tự nói, cách này huyết nguyệt chi hải cùng khởi nguyên chi hải cùng xưng là khởi nguyên chi địa hai đại hải. Khởi nguyên chi hải nghe đồn có khai thiên đệ nhất thần thụ khởi nguyên chi thụ. Mà huyết nguyệt chi hải lại có một viên huyết nguyệt vầng, huyết nguyệt này đồng dạng là khai thiên tạo ra, đồng dạng là Hoàng Long thế giới vô thượng bảo bối. Tương truyền vầng huyết nguyệt này có thể soi sáng ra một loại huyết sắc ánh trăng. Thôn phệ này huyết sắc ánh trăng tu luyện, có thể làm cho tự thân huyết mạch không ngừng tiến hóa, uy lực không ngừng tăng lên. Mà lại loại huyết sắc ánh trăng này có thể không ngừng cường hóa nhục thân đạo thể, có thể đem một người nhục thân đạo thể tu luyện tới một loại cực hạn viên mãn cảnh giới. Chẳng lẽ Thiên Cơ chi tử là muốn tìm kiếm huyết nguyệt này? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Không có dừng lại, Hoàng Tiểu Long lúc này liền xuất lính đám người hướng huyết nguyệt chi hải mà tới. Ngoại trừ Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Vạn Trận Chi Ma, Lý Thước, Thập Đại Thú Vương bên ngoài, Thương Tuân thập đại bá chủ cũng đi theo Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên còn có chống trời cử thú Nguyên Thiên Nhất. Bất quá, trên đường Lôi Ngự bọn người phát hiện Nguyên Thiên Nhất cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ cũng không làm sao thân mật. Về sau, mọi người thấy Nguyên Thiên Nhất ánh mắt không thế nào thân mật đứng lên. Nguyên Thiên Nhất cũng không để ý tới xét Lôi Ngự bọn người, cùng Hoàng Tiểu Long tiến vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô, song song mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện. Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma bọn người thì giá khu lấy từ Lôi Sơn Phong. Sau mười mấy ngày, huyết nguyệt chi hải thấy ở xa xa, Hoàng Tiểu Long cùng chống trời cử thú Nguyên Thiên Nhất từ trong Nhật Nguyệt Đan Lô đi ra. Nguyên Thiên Nhất sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Mặc dù nói vẫn có thể mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện, nhưng là cùng trước kia tu luyện hiệu quả so sánh, kém nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long lúc tu luyện, thôn phệ khởi nguyên chi khí cực kỳ bá đạo, hắn căn bản cướp đoạt bất quá Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là trước đó phát thể thời điểm, Hoàng Tiểu Long từng cùng hắn ước pháp tam chương. Hoàng Tiểu Long không có mượn nhờ khởi nguyên chi thủ lúc tu luyện, hắn cũng không thể mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện, cho nên